Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, tháp văn đế quốc thủ đô, Beria chính trực mùa đông, khí hậu lại vẫn như cũ ôn hòa, hoàng cung trong hoa viên lục ý xanh ở thần kỳ ma pháp bao phủ hạ, trắng tinh ngọc lan cùng đỏ bừng dã hoa hồng sáng lạn mà nở rộ. Thật dài đoàn xe từ đại đạo thượng chạy như bay mà qua. Lúc này Thành An Đế Tư Học Viện ngoại vực thí luyện vừa mới kết thúc. Có gần 1/5 người lưu tại ngoại vực, cái này con số nghe có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà ở bao năm qua kết quả tới xem lại xưng được với là không cao không thấp. Bởi vì thành công trở về người tuyệt đại bộ phận đều đã tiến giai. Ma Pháp Hiệp Hội cũng hảo. Cung đình Pháp Sư Đoàn cũng hảo, đều sắp thu hoạch một đám tân cao giai ma Pháp Sư. Dana các hạ, nói chuyện chính là Pháp Sư Đoàn thành viên chi nhất. Hắn ăn mặc thủ công hoàn mỹ Pháp bào, vạt áo ấn có đặc thù ma Pháp văn chương. Như vậy thân phận ở đế quốc bất luận cái gì một cái thành thị đều sẽ bị chịu tôn kính. Lĩnh chủ nhóm cũng sẽ vì bọn họ đã đến đại bãi yến hội. Nhưng mà... giờ này khắc này, nàng lại phóng thấp tư thái, tất cung tất kính mà duỗi tay đi thỉnh cái kia nhìn qua tương đương tuổi trẻ hỗn huyết cô nương. Tóc đen thiếu nữ từ hoa lệ bốn luân trong xe ngựa uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống. Mắt nhìn thẳng hơi hơi gật đầu, phảng phất căn bản khinh thường cùng người kia nói chuyện giống nhau. Ma Pháp Sư âm thầm nhíu mày. Chỉ là, nàng trong lòng lại như thế nào bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc nàng cũng nghe nói qua người này có thể thuấn phát cấm chú. Trình độ loại này thậm chí vượt qua Pháp Sư Đoàn các trưởng lão. Đương nhiên, đối với hắc ám chủng tộc mà nói có lẽ không phải cái gì đại sự. Ở một mảnh phiên thịnh cảnh tượng hoàng gia trong hoa viên. Vô số đạo ánh mắt từ bốn phương tám hướng phóng ra mà đến. Rất nhiều người cố ý ở chỗ này chờ, muốn nhìn xem này đó từ ngoại vực trở về ma Pháp Sư nhóm bộ dáng. Từ tuổi nhỏ công chúa vương tử đến biểu tình khác nhau các quý tộc. Có chút người vốn dĩ liền có muốn mượn sức đối tượng. Có chút người tắc thuần túy là mộ danh mà đến, vị này xuất thân Đông Đại Lục thôn trang tái lị Á Đana các hạ. Tại đây một lần thí luyện giả chung cũng có chút danh khí. Nhưng nàng một chút đều không giống cái kia trong lời đồn vô lễ lại dã man nông thôn cô nương. Nàng làn da tuyết trắng dáng người cao gầy, xuyên một cái xinh đẹp lại sang quý váy trang, lam lục tơ lụa ghép nối làn váy như diễm hà tươi đẹp. Tư thái lại nhiều ít có chút kiêu căng, bởi vì người này nhìn qua căn bản không nghĩ mở miệng. Bất quá đối với cao giai ma Pháp Sư nhóm mà nói. Có một chút tính tình quả thực là lại thường thấy bất quá sự. So nàng thái độ này càng không song cao giai ma Pháp Sư chỗ nào cũng có. Phát hiện người này cũng không có cái gì chê cười nhưng xem. Các quý tộc thực mau đối nàng mất đi hứng thú. Chỉ là có chút người trẻ tuổi còn nhịn không được nhiều xem nàng vài lần. Rốt cuộc người sau xưng được với là mỹ mạo tuyệt luân. Chẳng sợ ở đế đô. Như vậy dung mạo cũng thập phần hiếm thấy, tóc đen thiếu nữ đối bên người phát sinh hết thảy đều ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng tựa hồ ở áp lực không kiên nhẫn cảm xúc, vì cái gì không đi, mà Pháp Sư sắc mặt hơi hơi trầm xuống, vẫn là miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, nắm chặt trong tay ma trượng, nghĩ nghĩ chung quy vẫn là không nói chuyện, chỉ là xoay người dẫn đường. Sáng ngời vào đông ánh mặt trời rong chơi ở trên đường lát đá. Lại ở màu sắc rực rỡ hoa cửa sổ thượng chiết xạ ra điểm điểm vàng rực. Hoàng cung điện phủ nguy nga hoa mỹ. Các nàng trải qua từng đạo hướng về phía trước thang đu. Hành lang dài chung ma pháp bức họa trầm mặc mà nhìn chăm chú vào trải qua người qua đường. Trong cung điện người hầu nhóm khom người né tránh. Các quý tộc giơ lên cây quạt khe khẽ nói nhỏ. Đứng gác vệ binh thình lình đeo giáo đình thánh kỵ sĩ chế thức trường kiếm. Ở mặt giáp sau đánh giá các nàng ánh mắt giấu giếm không thêm che giấu sát khí. Tóc đen thiếu nữ có chút nhàm chán mà nhìn quanh bốn phía. Trong mắt lúc ban đầu còn có như vậy một chút mới lạ cùng hứng thú. Thực mau cũng liền theo thời gian chậm rãi bị ma diệt. Nàng chớp chớp mắt, tựa hồ ý thức được chính mình không nên đem loại này cảm xúc biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Vì thế lại bắt đầu nỗ lực điều chỉnh trạng thái. Chúng ta tới rồi, các hạ, ma pháp sư dừng lại ở một gian cung điện lối vào. Trong mắt hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp họa ý cười. Giống như đã nhìn đến cái này ngạo mạn hỗn huyết cô nương phơi thây hoàng cung kết cục. Nạm vàng trầm trọng đại môn đang động chậm rãi mở ra. Lộ ra nội bộ tráng lệ huy hoàng cung điện. Hắc diệu thạch trên mặt đất phô thật dài thảm đỏ. Có cái tuổi trẻ tóc vàng nữ nhân đứng ở bậc thang. Nàng có một trương hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng gương mặt. Cả người đều bao phủ một loại mông lung vầng sáng. Thánh khiết đến giống như chân trời treo cao minh nguyệt. Cho nên, Dana các hạ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Tóc đen thiếu nữ có chút trì độn mà đứng lặng ở cửa. Tiếp theo nàng ý thức được chính mình trả lời thời khắc tựa hồ đã chậm. Ở thánh nữ các hạ ánh mắt lập lòe khi, nàng vắt hết óc mà suy nghĩ một giây. Cố ý chậm gì gì mà nói, ta kỳ thật không có hứng thú gặp ngươi. Ngươi kêu gì tới? Đại điện hai sườn thánh kỵ sĩ nhóm đột nhiên cầm chuôi kiếm. Trên tay dùng sức chấn động, động tác tương đương nhất trí. Hơn nữa phát ra chỉnh tề kim loại vù vù thanh. Phảng phất ở cảnh cáo người tới không cần tiếp tục nói năng lỗ mãng. Đáng tiếc chính là, bị cảnh cáo người đối này có mắt không tròng. Xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Giáo đình thánh nữ các hạ đương nhiên cũng cho rằng đây là khiêu khích. Nàng căn bản không nghĩ tới chính mình đang cùng chi đối thoại người. Khả năng thật sự nhớ không trụ địch nhân tên, hoặc là nói ở đối phương trong mắt, nàng căn bản không tính cái địch nhân. Emily, thánh nữ các hạ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Giơ tay ý bảo thánh kỵ sĩ nhóm thả lỏng. Đây là tên của ta. Tóc đen thiếu nữ quét nàng liếc mắt một cái. Ta cho rằng tháp văn hoàng đế muốn gặp ta. Emily hoàn toàn không có vì này xưng hô tức giận. Hiển nhiên nàng chính mình cũng không thế nào tôn kính vị kia bệ hạ. Ân, hắn khả năng sẽ muốn làm như vậy. Nếu hắn còn sống, tóc đen thiếu nữ như suy tư gì gật gật đầu. Dùng khẳng định mà ngữ khi nói. Ngươi giết hắn, ngươi là tính toán nói cho mọi người đây là ta làm. Không sai biệt lắm đi. Hắn tưởng từ ta trên người được đến quá nhiều, mà ta kiên nhẫn cũng là hữu hạn, Emily khe khẽ thở dài. Kỳ thật hắn cũng không chết thật lâu, đem chuyện này đẩy đến ngài trên người cũng là cái không tồi lựa chọn. Lại nói, hắn sống được lâu lắm, lại quá mức với lo trước lo sau, ta không thể không làm ra một ít lựa chọn, rốt cuộc Elvis miệng hạ yêu cầu cái này quốc gia tín ngưỡng. Ngươi khả năng không biết đi. Các hạ, một cái cao giai ma pháp sư thuần tịnh tín ngưỡng có thể so với hơn 1.000 người thường. So sánh với dưới, Tây Đại Lục những cái đó tín đồ quá mức giá rẻ. Bọn họ càng thích hợp, thiếu nữ hơi hơi nhướng mày, tế hiến cho vực sâu. Emily ra vẻ kinh ngạc nhìn nàng, ngươi thế nhưng biết cái này. Ta biết, ta còn biết quang minh thần sắp chết, tóc đen thiếu nữ kéo kéo khóe miệng. Nói không chừng đợi không được ta đem hắn đầu ninh xuống dưới. Emily biểu tình đột biến. Tại đây một phương diện, tuyệt đại bộ phận người đều không cho phép địch nhân tùy ý vũ nhục chính mình tín ngưỡng thần chỉ. Chẳng sợ bọn họ lại có hàm dưỡng ngày thường như thế nào thâm tàng bất lộ. Có đôi khi này thậm chí là vô pháp tự khống chế. Khi bọn hắn trở thành mẫu vị thần minh người theo đuổi lúc sau. Nghe được cùng loại ngôn luận liền sẽ cảm thấy thập phần phẫn nộ. Đương nhiên, làm giáo đình ngàn chọn vạn tuyển đại lục người phát ngôn chi nhất. Emily còn không đến mức bị như vậy một câu hoàn toàn chọc giận đến thất thố. Ngài quá kiêu ngạo, Emily lại lần nữa thở dài. Chẳng sợ ngài lực lượng lại như thế nào mạnh mẽ, cũng muốn biết, lại như thế nào vĩ đại cường giả, cũng sẽ hữu lực sở không kịp thời điểm money, phải không? Tóc đen thiếu nữ ngẩng đầu, dù bận vẫn ung dung mà bế lên cánh tay, biểu tình có chút châm chọc, lần đầu tiên có người dám đối ta nói loại này lời nói, điện phủ trung quang huy lập lòe. từ phía hiện ra tầng tầng ma pháp bích trướng. Đêm này nhìn như rộng lớn không gian chặt chẽ phong kín. Dày nặng bích trướng thượng lóng lánh một thật mạnh quỷ bí phức tạp ma văn. Rất nhiều đều là thất truyền đã lâu cổ xưa phòng ngự chú ngữ. Các loại ma chú lại lẫn nhau chồng lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện nguyên tố tinh linh giống như dòng nước bị hút đi. Đây là 3.000 năm trước Tháp Văn Đế Quốc định Đô Beria thành khi bắt đầu tu sửa bích trướng. Mục đích là phòng ngừa có người ở chỗ này ám sát hoàng đế. Chẳng sợ thứ thần cũng vô pháp tại đây phóng thích ma pháp. Đúng vậy, là vô khác nhau, Emily lắc lắc đầu. Cho nên ta muốn xuống sân khấu. Các hạ, ta còn không có tự đại đến cho rằng chính mình có thể cùng ngươi tỉ thí. Rốt cuộc ngươi chính là năng lực chạm thứ thần tồn tại. Bất quá hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này, lời còn chưa dứt. Ở từng đạo lộng lẫy cột sáng chung, thần minh nhóm thân ảnh dần dần rõ ràng. Bọn họ đứng lặng ở bậc thang, trong tay hiện ra đủ loại kiểu dáng thần khí. Tóc đen thiếu nữ biểu tình hơi chút sinh động một chút. Tựa hồ hiện tại sự tình phát triển bắt đầu làm người vừa ý lên. Nàng ánh mắt theo thứ tự lướt qua này đàn tứ thân. Phảng phất ở rất có hứng thú mà kiểm kê nhân số giống nhau. Nhiều mỗ, Atlas, Phất La Đồ Ni Á, Thụy Quá Âu Tư, Julie Diệp Đạc, còn có ngươi, Phổ Lợi Mà Kéo, thật đáng tiếc lần trước làm ngươi chạy. Cứ nhiên tất cả đều bị nàng đoán trúng, cuối cùng bị điểm danh Xuân Chi Thần trong lòng mặc danh. Đằng khởi dự cảm bất tường, hắn nhăn lại mi đánh giá đại điện bên kia tóc đen thiếu nữ. Đối mặt 6 cái thứ thân, đối phương tư thái xưng được với khí định thần nhàn, giống như một cái tát là có thể đem bọn họ tất cả đều đánh bay đến hoàng cung hoa viên ao cá. Thứ thân nhóm hai mặt nhìn nhau, Xuân Chi Thần lắc lắc đầu. Tiểu Tâm nhắc nhở bên cạnh hai cái thứ thân, nàng giết nặc thiết chính nghĩa chi thần Thụy Quá Âu Tư kinh ngạc mà mở to hai mắt. Quyết định chi thần Julie Diệp Đạc cũng đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ hai người là chiến thần người theo đuổi, đối quang minh thần bọn thuộc hạ cùng cái này hỗn huyết có cái gì khập khiễng biết rất ít. Đêm tối chi thần là nàng giết chết, ở nơi nào, bên ngoài vực Phổ Lợi Mà Kéo nói không tỉ mỉ mà nói. Chuyện đó nghe đi lên như là nặc thiết chạy đến ngoại vực giết người kết quả đem chính mình tìm. Đường chết, hắn cũng không hảo quá nhiều giải thích, hơn nữa hắn cũng không phải thực xác định lúc ấy rốt cuộc sao lại thế này. Tóm lại, các ngươi chú ý, Beria nội thành giữa hè chi cung tọa lạc ở cao điểm. Cùng hoàng cung xa xa nhìn nhau, lúc này, một hồi yến hội vô tật mà chết. Nhạc sư nhóm run bần bật mà ôm cầm xúc ở góc. Các hộ vệ thi thể từ cửa một đường ngang dọc đến trong đại điện. Trong hoa viên ly bàn hỗn độn, khắp nơi lăn xuống rách nát băng tinh, đình đài mái rác thượng rũ xuống thật dài băng chùy. Bốn phía thổi quét lạnh thấu xương gió lạnh, vô hình chung phảng phất có một đạo dòng nước lạnh ngưng tụ cái chán. Đêm này một mảnh phồn thịnh cung điện cùng hoa viên đều bao phủ trong đó. Mấy cái phái bảo thủ hội nghị thành viên mới vừa xuống xe ngựa. Bọn họ ở trong đình viện khiếp sợ mà nhìn này một hình ảnh. Thật lâu nói không ra lời. Ngay sau đó, bọn họ cảm giác được không quá thích hợp. Nguyên tố tinh linh mất đi phản ứng. Nơi này là cấm ma lĩnh vực. Nhưng là, Beria mùa đông chưa từng có tuyết rơi. Này đầy trời băng phong cùng đầy đất sương tuyết. Hiển nhiên đều là ma pháp vận tác kết quả. Một lát sau, phòng nghị sự đại môn mở ra, một đạo yểu điệu thon dài thân ảnh đứng ở đường đi thượng. Bên người nàng tứ tung ngang dọc nằm các đại quý tộc thi thể. Còn có mấy cái chưa hoàn toàn chết đi, trong đó liền có đã bị vặn gãy tứ chi Will thân vương. Hắn vốn dĩ liền ở tiến giai trung bị thương, hiện tại nhìn qua càng là hơi thở thoi thóp. Ngân phát nữ tử trong tay xách theo hai thanh mỏng như cánh ve tinh xảo đoàn nhận. Hàn mang chảy xuôi ở ngọn gió thượng, mũi đao xẹt qua làn da dần dần lan tràn ra nở rộ huyết sắc. Các ngươi biết không, nàng khóe môi giơ lên, lạnh lẽo màu lam trong mắt nhiễm điên cuồng ý vị. Tại như vậy nhiều năm sau, ta rốt cuộc minh bạch hưởng thụ tàn sát là một loại như thế nào cảm giác. ở báo thù thời điểm, ta liền không lấy giết chóc kẻ yếu lấy làm hổ thẹn nhục. Giờ này khắc này ta cảm thấy thập phần vui vẻ. Thiếu nữ dựng thẳng lên trong tay đoàn nhận, mũi đao cơ hồ dán lên tươi đẹp cánh môi, cực độ hưng phấn làm nàng tươi cười thậm chí nhiều một chút bệnh trạng. Chung quanh không có người lại có thể nói ra nói tới. Làm sao vậy, thân vương điện hạ, 100 năm trước ngươi đề nghị đại gia cùng nhau giúp đỡ quang minh thần chó săn tiến vào đông. Đại lục thời điểm, nhất định không thể tưởng được có hôm nay đi. Ngươi có phải hay không cho rằng tới rồi lúc này ngươi hẳn là đã chịu che chở tiến vào thần vực. Ngân phát nữ tử châm chọc mà cười nhạo một tiếng. Thật là buồn cười, các ngươi này đàn hạ tiện, ti thiện đại lục chủng tộc, còn vọng tưởng có thể trở thành thần chỉ. Chẳng sợ các ngươi thật sự tiến vào thần vực, cũng bất quá là một đám nhậm ta sâu xé con kiến. Ta mới là chân chính, giọng nói đột nhiên im bạt. Nàng tựa hồ ngây ngẩn cả người, không biết chính mình vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy tới. Có trong nháy mắt, Tô Mân cảm giác chính mình thanh âm tựa hồ cùng trong trí nhớ ai lời nói trùng hợp. Đó là có bồ câu trắng bay tán loạn xanh thảm không trung. Phồn hoa cổ xưa đường phố quanh quẩn dài lâu tiếng chuông. Phương xa quảng trường là thành kính triều bái tín đồ, ngay sau đó hình ảnh trời đất quay cuồng. Cuồng phong xé rách trời cao bạo tuyết nghịch cuốn dựng lên. Có người đứng ở bạo loạn băng tuyết nước lũ chung quan sát lâm vào hỗn loạn thành thị. Lưỡng đạo giới tính khác biệt thanh âm mơ mơ hồ hồ mà khâu ở bên nhau. Âm cuối dần dần tan rã ở ồn ào náo động tiếng gió. Tô Mân phục hồi tinh thần lại, nàng lại lần nữa lâm vào cái loại này thập phần không thể hiểu được trạng thái. Trở nên đặc biệt dễ dàng kích động. Sau đó cảm xúc mất khống chế, nhiều ra một ít chính mình dĩ vãng căn bản không có ý tưởng. Những cái đó ý niệm dưới đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Giống như cỏ dại không thể ngăn chặn mà điên cuồng sinh trưởng. Tựa hồ vận mệnh chú định có rất nhiều người đều ở nói cho nàng. Đó là đối, suy nghĩ của ngươi là đúng, ngươi vốn dĩ chính là, ngân phát nữ tử đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn phía xúc đang ngồi ghế bên cạnh một cái tiểu nam hài. Người nọ bất quá chừng 10 tuổi bộ dáng, trong tay còn nhéo một cái chưa mở ra quyển trục. Công tước các hạ, ngươi biết chúng ta ở cấm ma lĩnh vực đúng không? Này ý nghĩa chẳng sợ ngươi thả ra ma pháp, uy lực cũng nhiều nhất chỉ có 1/10. Tiểu nam hài gian nan mà thở hổn hển khẩu khí. Hắn trên người không có chí mạng đau thương. Chỉ là bị uy áp lăn lộn đến thập phần khó chịu. Cùng với ở loạn vũ băng tuyết trung bị vết thương nhẹ. Trên người hộ thuẫn cũng nát. Ngươi bất quá là cái đáng chết tạp trùng. Đi tìm chết đi, ngụy thần, Tô Mân nhún vai, tính, dù sao ta vốn dĩ cũng không muốn cho nơi này bất luận cái gì một người tồn tại đi ra ngoài, nàng. Đem hai thanh chủy thủ hợp lại đến một bàn tay. Một cái tay khác nâng lên tới nhẹ nhàng búng tay một cái. Một vòng mộng ảo xương màu lam quang huy hướng quanh thân nhộn nhạo mở ra. Ở quay cuồng rít gào khí lãng chung, cuồn cuộn kem tươi bay múa xoay tròn. Chúng nó trực tiếp xuyên thấu các đại quý tộc thân hình. Ở một đoàn đoàn bạo liệt huyết vụ chung, vô số tinh oánh dịch thấu băng tra phá thể mà ra. Này đó đối thoại bị cái chắn sở ngăn cách. Ở trong hoa viên các nghị viên cũng không có nghe rõ. Chờ đến bọn họ đến gần thời điểm, hết thảy đã là trần ai lạc định, thây sơn biển máu phòng nghị sự, ngân phát nữ tử cúi đầu ở nhẫn ngọc bích thượng rơi xuống một cái ôn nhu hôn. Lạc Lợi An, Lisa, các ngươi thấy được sao? Ngoặc kép, hết chương.